Huyết Yên Kiếp, chương 3 cửu toàn bất toàn, gocchuyenaudio.com. Nước sông Thương Hiền Hòa chảy về đông, mặt sông lãng đãng sương chiều, nơi cuối chân trời, những tia nắng cuối ngày soi xuống mặt sông ánh lên một màu ám vàng làm cho cảnh vật thêm phần u nhã. Hai bên bờ sông lau chổ bông trắng xóa, phất phơ trong gió lạnh, làm buổi chiều thu có vẻ lạnh hơn. Cách bờ Tây Thương Hà chừng vài chục trượng có một tòa kiến trúc trông có vẻ cũ kỹ nhưng trông rất hùng vĩ. Tòa kiến trúc này có tên là Cửu Toàn Đường, giang hồ bằng hữu ai ai cũng đều biết. Cửu Toàn Đường, này chính là sơn môn của Hà Phi Phái. Hà Phi Phái có một điểm dị biệt so với các môn phái khác trong võ lâm. Quy mô của Hà Phi Phái không lớn, thu nhận đệ tử cũng không nhiều, mỗi đời trưởng môn chỉ thu nhận đệ tử đích truyền không quá chục người, nhưng mặc dù vậy, Hà Phi Phái truyền hết đời này sang đời khác khí thế vẫn vậy, không hưng thịnh hơn mà cũng chẳng suy yếu đi. Hà Phi Phái từ khi sáng lập đến giờ đã trải qua 60 năm. Đương nhiên, bất kỳ một môn phái nào để có thể đứng vững được trong võ lâm tất phải có điều kiện để tồn tại. Hà Phi Phái ngoài nội ngoại công phu đều luyện đến mức thượng thừa ra còn có một tuyệt kỹ bí truyền gọi là Đại Liêu Can, tuyệt kỹ, Đại Liêu Can, này là một tuyệt học thuộc ngoại môn binh khí, bất kể là đơn đả độc đấu hay quần chiến đều có thể phát huy tối đa oai lực. Chính nhờ vào tuyệt kỹ bí truyền này mà Hà Phi Phái có thể dương danh giang hồ, được các đại phái trong võ lâm kiêng nể, các bằng hữu hắc bạch lưỡng đạo một khi nhắc tới ba tiếng. Hà Phi Phái tuy chẳng đến nỗi kinh tâm động phách nhưng ít ra cũng cảm thấy như có chiếc gai nhọn thích lên lưng. Giờ thì Nhậm Xương Bạch cưỡi trên lưng con ngựa gầy của chàng, chậm rãi đến trước cổng lớn của Cửu Toàn Đường, ánh nắng chiều nhạt nhòa rọi lên cánh cổng sơn đỏ, trông nó loang lổ và cũ kỹ, chỉ nhìn cũng đủ đoán biết lịch đại của môn phái này. Chậm rãi xuống ngựa, Nhậm Xương Bạch an nhàn bước từng bước lên bậc tam cấp, đưa tay gõ gõ lên vòng cửa. Chẳng bao lâu sau, một hắc y hán tử xuất hiện trước cổng. Trước tiên y quan sát Nhậm Xương Bạch từ đầu chí chân, cuối cùng mới lạnh nhạt hỏi: "Tôn giá định tìm người chăng?" Nhậm Xương Bạch khẽ gật đầu, nói: "Xin hỏi lão huynh, đây có phải là Cửu Toàn Đường không?" Hán tử nhìn lại Nhậm Xương Bạch một lần nữa, hơi nhếch mép như cười mà chẳng phải cười, nói: "Không sai, nơi đây chúng tôi gọi là Cửu Toàn Đường." Nhậm Xương Bạch hỏi gặn: "Là Cửu Toàn Đường, sơn môn bảo địa của Hà Phi Phái?" Hắc y hán tử cười nhẹ nói: "Ngươi nói không sai, tôn giá tìm đến đây chẳng biết có điều chi chỉ giáo." Nhậm Xương Bạch khẽ nghiêng người nói: "Chẳng dám, tại hạ muốn tìm một vị tiền bối cao tánh là Thương, đại danh là Bảo Đồng." Hắc y hán tử hơi ngẩn người một thoáng, song mục nhìn chằm chằm Nhậm Xương Bạch, lát sau mới cất tiếng nói: "Người mà tôn giá muốn tìm chính là trưởng môn nhân đời thứ ba của tệ phái, cũng chính là gia sư. Nhưng không biết tôn giá muốn gặp gia sư vì việc gì?" Nhậm Xương Bạch tươi cười nói: "Chẳng phải tại hạ chẳng tin tưởng lão huynh, nhưng vì việc này quan hệ trọng đại, lão huynh không thể nào giải quyết nổi. Thôi thì phiền lão huynh vào bẩm lại một tiếng, để tại hạ giáp mặt quý trưởng môn nhân bẩm báo cho rõ ràng." Hắc y hán tử hơi do dự một thoáng rồi gật đầu nói: "Gocchuyenaudio.com. Thôi được, tại hạ sẽ vào bẩm lại với gia sư, có điều danh húy của tôn giá cũng phải cho tại hạ biết để gia sư còn chuẩn bị tiếp đãi." Nhậm Xương Bạch gật đầu nói: "Tại hạ họ Nhậm, Nhậm Xương Bạch." Sắc diện của hắc y hán tử chẳng có chút phản ứng nào, xem ra y vẫn chưa biết người đứng trước mặt là ai. Chỉ thấy y vội vã quay người chạy vào trong, nhưng ngay lập tức đã quay trở ra, chẳng chờ Nhậm Xương Bạch lên tiếng hỏi, y đã nói: "Nhậm bằng hữu, mời vào khách sảnh đãi trà." Nhậm Xương Bạch khẽ ôm quyền thủ lễ rồi cất bước đi vào bên trong. Chàng ung dung bước theo sau lưng hắc y hán tử, bước đi nhẹ nhàng như lưu thủy hành vân, hoàn toàn chẳng khác gì với người sáng mắt, chính vì vậy mà đến giờ hắc y hán tử vẫn chưa phát hiện ra chàng bị khiếm thị. Đi qua một khoảng sân rộng lát đá tảng thì song phương đã đến trước khách sảnh. Hắc y hán tử sau khi mời Nhậm Xương Bạch ngồi xuống thì vội vã lui ra. Lát sau thì một trung niên hán tử mặt tròn như trăng rằm chắp tay sau lưng đi vào. Người này từ nét mặt đến thái độ trông rất đường hoàng, giá mà được đặt ngồi ở trên bệ cao thì hoàn toàn giống một quan gia hơn là một giang hồ hào khách. Nhậm Xương Bạch đứng dậy, khẽ nghiêng người, mỉm cười ôn tồn hỏi: "Có phải là Thương trưởng môn đó không?" Người này đưa mắt quan sát Nhậm Xương Bạch một lúc rồi cất giọng lạnh nhạt nói: "Đại sư huynh của ta đang tỏa công tĩnh tu, không có thời gian để tiếp khách. Nhậm lão đệ, ngươi có việc gì cứ nói với ta cũng vậy thôi." Nhậm Xương Bạch hạ giọng hỏi: "Vậy các hạ là?" Trung niên hán tử đưa tay sờ sờ lên chiếc cổ mập nung núc mỡ của mình, dáng chẳng coi đối phương ra gì, chậm rãi nói: "Giang Triết Phủ, Ngân Diện Tú Tài." Giang Triết Phủ là lão nhị trong đệ tử đời thứ ba của Hà Phi Phái. Nhậm Xương Bạch ồ lên một tiếng, gật gù nói: "Thì ra là Triết tiên sinh."

Cách chương.